Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chiến chân thần. Vô diện đột kích, Khổng Lệnh Viên tất cả mọi người là căng thẳng vạn phần. Hết thảy cường giả bắt đầu hội tụ, giờ khắc này chưa từng xuất hiện tán loạn, đã là bọn họ có thể làm được cực hạn, một vị cường giả cấp chân thần đột kích. Các cường giả cũng không dám dễ dàng chạy tán loạn, một khi phân tán lưu vong, có lẽ chết càng nhanh hơn. Thấy cảnh này, đạp không mà đến Vô Diện, khẽ cười nói, có chút năng lực, đối mặt chân thần, những người này lại không chạy. Này so với hắn theo dự liệu mạnh hơn không ít, giờ khắc này, Vô Diện cực kỳ nhàn nhã hờ hững, hai tay ôm cánh tay. Vô Diện nhìn về phía trên người còn đang bốc ánh kim Phương Bình, cười nói, ngươi có thể biết, ngươi ở chỗ này bước vào bản nguyên, kém chút hỏng rồi bản tọa đại sự. Hắn hờ hững, Phương Bình cũng không vội, nhìn hắn, suy nghĩ một chút hỏi, ngươi năm đó là nhược chân thần sao? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, không ít người ánh mắt quỷ dị. Cái gọi là nhược chân thần, nhược đỉnh cao nhất, đó là đối với bọn họ cùng cấp cường giả mà nói. Chân thần không thể địch, đây mới thực là thần thoại, dù cho tại thượng cổ, chân thần cũng là chúa tể một phương. Thêm cái, nhược, chữ, này đều xem như là khiêu khích rồi. Khương Quỳ mấy người bất ngờ, Phương Bình phá cửu phẩm, không đi bao xa bản nguyên đạo. Cái tên này sẽ không là bành trướng không biên giới chứ. Nhược chân thần, Vô Diện giờ khắc này cũng phát hiện không gian chiến trường không còn rung động. Đúng là không như vậy cấp thiết, mấy ngàn năm không làm sao mở miệng. Lúc này khá có hứng thú nói, ở trong mắt ngươi, ra sao chân thần mới coi như mạnh mẽ? Ít nhất có thể so với bản nguyên trăm vạn tạp khí huyết đi. Phương Bình vừa nói, vừa quan sát chính mình số liệu, tài phú, 2 tỷ điểm khí huyết, 219.999 tạp, 219.999 tạp, tinh thần, 10.455 hách, 104.555 hách có thể phân cách ý thức thể. Lực lượng phá diệt, 85 nguyên, bản nguyên, một đoạn. Tăng cường 9% cộng 30%, không gian chứa đồ, 10.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, hơi thở mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm, lần khí huyết 22 vạn tạp. Tăng cường 39%, điểm này có chút ra ngoài Phương Bình dự liệu, hắn là bản nguyên một đoạn. Bản nguyên đạo đại khái đi rồi 90 mét, sở dĩ tăng cường chỉ có 9%, có thể cái kia phía sau thêm vào đi 30%. Phương Bình có chút hiểu rõ, hướng ngang lại cũng có tăng cường, chính là không thể so hướng dọc thôi. Hướng dọc 3.000 mét, tăng cường cũng có thể đạt đến 1-2 lần rồi, hướng ngang mở rộng, thật giống là 1.000 mét tăng cường không? Một lần, có thể so với 42 vạn tạp khí huyết, tăng cường 40% trái phải, 60 vạn tạp khí huyết không tới cường độ. Phương Bình trong lòng có phán đoán, nếu là thêm vào chiến pháp, thần binh loại hình, tuy rằng hắn thần khí đã không ở, bất quá đều thêm vào, cực hạn của hắn hẳn là đạt đến 60 vạn tạp khí huyết trái phải. Bất quá hắn lực trưởng khống không cao, dưới tình huống bình thường, 60% dáng vẻ. Đương nhiên, liều mạng thời điểm có lẽ phải cường một điểm, cực hạn bạo phát, có lẽ cũng tiếp cận 40 vạn tạp khí huyết cường độ rồi. Nhưng là, khoảng cách chân thần vẫn là rất xa. Phương Bình đang tính chướng, Vô Diện cười nói, 100 vạn tạp khí huyết. Phương Bình tiện tay đánh ra một đòn, cười nói, vậy đại khái là 1.000 tạp trái phải, Vô Diện cũng là cường giả cấp chân thần, vừa nhìn liền cười nói, tính như thế lời nói, bản tọa năm đó cũng không tính là trong miệng ngươi nhược chân thần. E sợ có trăm vạn tạp khí huyết rồi. Hai người thật giống bằng hữu bình thường nói chuyện lên. Khổng Lệnh Viên những người này trong lòng lo lắng, dồn dập hướng Phương Bình bên này tụ tập mà tới. Phương Bình lại là không quản những này, lại nói, vậy bây giờ đây, nhiều năm như vậy, ngươi nên cũng tiếp cận cực hạn. Ta nhìn ngươi kim thân lờ mờ, thực lực trượt lợi hại. Ngươi xác định ngươi còn có năm đó một nửa thực lực. Vô Diện nở nụ cười, cười có chút điên cuồng. Cái tên này hiện tại hỏi mình những này là nghĩ cùng mình chém giết thử xem. Lúc nào bản nguyên cảnh gặp phải chân thần, không phải ngay lập tức chạy trốn, mà là để hỏi dò chân thần thực lực làm sao rồi. Bản tọa là thực lực trượt rất nhiều, có thể các ngươi những bản nguyên cảnh võ giả này. Vô Diện cười cười, đạm mạc nói, đó là thật rất yếu. Dứt lời, Vô Diện tiện tay một đòn đánh về phía trong đám người một vị cường giả cửu phẩm cảnh. Phương Bình động tác cũng là nhanh đến mức cực hạn, ánh kim lóe lên, xuất hiện tại trước người đối phương, cũng là vung quyền ra chiêu. Một tiếng vang ầm ầm nổ đùng truyền ra, Phương Bình rút lui vài bước, nhẹ nhàng run lên tay, cười nói, có chút ngạc nhiên, ngươi vận dụng mấy phần thực lực, rất mạnh, ít nhất có 20 vạn tạp trái phải khí huyết lực phá hoại. Mà này, chỉ là đối phương tiện tay một đòn thôi, bất quá 20 vạn tạp khí huyết lực phá hoại, đã vượt qua phần lớn bản nguyên năm. Sáu đoạn cường giả cực hạn rồi, thậm chí một ít bản nguyên bảy, tám đoạn võ giả, cũng là như vậy, đối phương tiện tay một đòn có thể so với đối phương đỉnh phong một đòn. Có đánh giết bản nguyên năm đoạn trở lên võ giả thực lực, xác thực đáng sợ dọa người, có thể này không đủ. Phương Bình có lẽ lực bộc phát không đủ mạnh, có thể kim thân của hắn cường độ ở đây. Vào giờ phút này, dù cho Kỳ Huyễn Vũ toàn lực bạo phát, cũng chưa chắc có thể trọng thương Phương Bình. Tiền đề là Phương Bình không nhúc nhích, tùy ý đối phương đánh giết chính mình. Vô Diện mặt không biến sắc, đồng tử nhưng là hơi co rụt lại. Đối phương lại ung dung đỡ lấy hắn một chiêu. Vị này mới lên cấp bản nguyên, so với hắn theo dự liệu cường quá nhiều. Hắn ban đầu quan tâm kỳ thực chỉ có Khổng Lệnh Viên mấy người. Giờ khắc này nhưng là đem toàn bộ tầm mắt đều tìm đến phía Phương Bình. Hồi lâu, chậm rãi nói, kim thân chín rèn, hắn cảm nhận được rồi. Đối phương khí huyết thật giống cùng hắn có chút tương tự. Chất lượng lại tương đương. Chuyện này ý nghĩa là, sức mạnh của đối phương bản chất cường độ giống như hắn. Mà này, thật giống là kim thân chín rèn mới có, là kim thân chín rèn. Phương Bình cười nói, ngươi tên gì, đến từ phương nào? Mặt khác, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi dùng mấy phần 10 thực lực? Mọi người có việc dễ thương lượng, không cần thiết gặp mặt liền gọi đánh gọi giết, ngươi còn không tư cách chất vấn bản tọa. Dứt lời, Vô Diện động tác nhanh thật giống thuấn di, trong chớp mắt xuất hiện tại Phương Bình trước mặt, một chưởng hướng đầu hắn chém xuống. Một chưởng này giết ra, bên cạnh Khổng Lệnh Viên mọi người thậm chí đều không phản ứng lại. Phương Bình cũng chậm một nhịp, đầu ánh vàng lấp lóe, không có thể tránh mở, mạnh mẽ nhận một chưởng này. Ầm ầm, một tiếng kim loại tiếng nổ vang rền vang lên. Phương Bình cả người đều rơi vào dưới nền đất. Trên đầu ánh vàng lờ mờ, Vô Diện nhưng là biến sắc mặt. Lúc này, Phương Bình cũng là đấm ra một quyền. Vô Diện hiển nhiên không ngờ tới đối phương lại còn có lực phản kích. Không có né tránh, bị Phương Bình một quyền bắn trúng ngực. Ầm ầm, lại là một trận tiếng nổ vang rền truyền ra. Vô Diện không hề nhúc nhích, nhưng cũng không ra tay. Mặt lộ vẻ kinh dị, chậm rãi nói. Thú vị, rất thú vị, ngươi lại vượt qua bản nguyên cảnh cực hạn. Không, ngươi cho bản tọa cảm giác, hẳn là có thể càng mạnh hơn. Phương Bình vẫn chưa phát huy ra toàn bộ thực lực. Khí thế của hắn, cường độ cơ thể của hắn, cường độ khí huyết của hắn, cho Vô Diện cảm giác là người này thật giống có thể càng mạnh mẽ. Có thể giờ khắc này, đối phương một đòn ra tay, thật giống không có mạnh như vậy. Phương Bình cũng từ dưới nền đất đạp không mà ra, cười nói, ngươi cũng không ta tưởng tượng mạnh như vậy. Ta nguyên tưởng rằng, như ngươi vậy chân thần, dù cho không có bất luận cái gì tiếp tế. Theo lý thuyết, phát huy 7 thành thực lực vẫn là không thành vấn đề. Có thể hiện tại, e sợ thật chỉ có 1/2. Vô Diện cho hắn 1 trường, rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ Phương Bình đầu là có một ít rạn nứt. Kim thân của hắn cường đại đến mức này, có thể 1 trường đập nứt đầu của hắn, e sợ tiếp cận 50 vạn tạp khí huyết cường độ rồi. Đổi một cái cửu phẩm, bất luận người nào, bao quát Kỳ Huyễn Vũ cũng có thể bị đánh nổ đầu. Dù cho bất tử, lại bổ 1-2 lần, vậy cũng chắc chắn phải chết. Đây chính là chân thần. Có thể Phương Bình chỉ là đầu rạn nứt một ít. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, chậm rãi nói, các ngươi là cái kia cái gì tà giáo người. Ngươi phải biết, ta hận nhất chính là đám người kia. Ngày hôm nay ta thăng cấp, tâm tình nguyên bản không sai. Ngươi đang yên đang lành đến cho ta mấy chiêu. Có lẽ ta Phương Bình hôm nay là có thể thật đồ thần đến chúc mừng một hồi rồi. Lời này vừa nói ra, tứ phương đều có chút rung động. Khương Quỳ những người này rất là bất ngờ. Phương Bình bản nguyên đi không xa, tại sao biết có tự tin như vậy? Không, là rất mạnh mẽ có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Vừa mới Vô Diện tốc độ quá nhanh, 1 trường đánh ra, mang đến cho hắn một cảm giác cũng là vô cùng mạnh mẽ. Đổi một người, dù cho Khổng Lệnh Viên, cũng chưa chắc có thể chống đỡ, mà Phương Bình, nhưng là chặn lại rồi. Tuy rằng kim thân hơi rạn nứt, có thể vẫn chưa đến kim thân nổ tung mức độ. Cái tên này, cường có chút đáng sợ rồi. Đồ thần, Vô Diện con ngươi sâu sắc, nhẹ giọng nói, ngươi muốn giết ta, không thể nào sao? Phương Bình nhếch miệng cười nói, ngươi còn có bao nhiêu năng lượng có thể vận dụng? Năng lượng hao hết, ngươi chỉ dựa vào nhục thân, có lẽ có thể giết phần lớn cửu phẩm. Có thể ngươi, có thể giết ta sao? Lão gia hỏa, ngươi có phải là sợ? Không sợ, vì sao hiện tại không động thủ rồi? Sợ, Vô Diện nở nụ cười. Bóng người lại động, Phương Bình trước mắt, trong nháy mắt xuất hiện một đôi bạch ngọc vậy bàn tay. Bàn tay trực tiếp xuyên thấu hư không, 1 trường hướng Phương Bình 2 gò má đập xuống. Phương Bình 1 cước đạp bảo hư không, rút lui vài bước, có thể bàn tay nhưng là không ngừng lan tràn, tiếp tục truy sát hắn. Phương Bình khẽ quát một tiếng, 2 tay hiện đao tay hình, cấp tốc vung vẩy, 1 đao lại 1 đao, hướng bàn tay bạch ngọc đánh chém mà đi. Khí huyết ngút trời, 4 phía cường giả cảm nhận được uy thế và sóng khí, từng cái hướng ra ngoài cấp tốc rút đi. Phương Bình cười nói, đều đi, ta bồi vị này không mặt mũi ra hỏa vui đùa một chút. Phương Bình, đi. Phương Bình khẽ quát một tiếng, Vô Diện hừ lạnh, cái tay che trời, bay thẳng đến những người kia chộp tới. Phương Bình gầm dữ dội một tiếng, 1 cước đá ra, trực tiếp đá bạo năng lượng của hắn bàn tay. Thời khắc này, Phương Bình nhếch miệng cười sán lạn, ta có thể càng đánh càng mạnh. Chiến đấu mới là tăng lên lực trưởng khống biện pháp tốt nhất. Một vị suy nhược chân thần, chuyện này quả thật là tốt nhất tôi luyện bia ngắm. Phương Bình quá yêu thích người không mặt này rồi. Quá tốt rồi, hắn liền chưa từng thấy như thế thích hợp bia ngắm của chính mình. Đây mới là đá mài dao. Có lẽ hôm nay, sức mạnh của chính mình khống chế độ có thể tăng lên tới một cái cảnh giới mới. Bị Phương Bình đá bạo năng lượng bàn tay, vô diện cũng là tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Một trường khắc ở Phương Bình Bách Hội nơi Phương Bình rơi xuống đất, không gian chiến trường đều giống như lay động một chút, mặt đất nổ vang, Phương Bình trong chớp mắt đạp không mà lên, xuất hiện lần nữa ở vô diện trước mặt, cười nói, ngươi cho rằng ta Bách Hội là nhược điểm. Không, ta là kim thân chín rèn. Chín rèn kim thân, đây mới thực sự là kim thân. Phương Bình lại lần nữa quát lên, đều đi ra, không cần các ngươi hỗ trợ, chờ ta đồ thần. Hắn lại lần nữa quát ầm. Khổng Lệnh Viên những người này tuy rằng không yên lòng, nhưng cũng biết Phương Bình e sợ có kiêng dè, vẫn là dồn dập cấp tốc rời đi. Vô diện lần này không lại ngăn cản, hắn kỳ thực cũng vô tâm lại ngăn, gặp phải điểm phiền phức rồi. Người này cực cường, một khi những người kia lại đến giúp đỡ, tầm thường bản nguyên hắn không để ý, có thể Khổng Lệnh Viên những người kia vẫn là có thể thương tổn được hắn. Tiểu bối, ngươi rất tự tin. Kim thân chín rèn vào bản nguyên, xác thực ra ngoài bản tọa dự liệu, có thể hôm nay ngươi hẳn phải chết. Vô diện nói hết, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Chết! Quát khẽ một tiếng, trường kiếm trực tiếp chém trúng Phương Bình cổ. Leng keng, một tiếng nổ ầm ầm truyền ra. Phương Bình cái cổ lệch đi, tay không hướng trường kiếm chộp tới. Tốc độ cũng là nhanh đến mức cực hạn, chớp mắt nắm lấy trường kiếm, nhưng là cảm nhận được vô cùng sắc bén lợi mũi nhọn xuyên bàn tay. Tí tách, lòng bàn tay, một đạo vết thương nhỏ hiện ra đến, một giọt dòng máu vàng nhỏ xuống, vết thương trong chớp mắt khôi phục. Phương Bình nhếch miệng nở nụ cười, thời khắc này cười sán lạn không gì sánh được. Cái tên này, e sợ thật chỉ có 50 vạn tạp trái phải cực hạn bạo phát rồi. Đây là chân thần, giả mạo ngụy xấu ra hỏa. Đã như vậy, vậy cũng chớ đi rồi. Phương Bình khẽ quát một tiếng, thành nhỏ chớp mắt giáng lâm, không có nhốt lại đối phương, mà là đem bốn phương tám hướng vây nhốt. Vô diện hừ lạnh một tiếng, đối phương thật là to gan, lại chuẩn bị vây giết chính mình, thật sự coi chính mình không ở đỉnh phong, liền không giết được hắn, vậy cũng quá xem thường chân thần cảnh cường giả rồi. Vạn kiếm quyết, vô diện quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên phân tán thành ngàn vạn đạo tiểu kiếm. Vô số tiểu kiếm thẳng đến Phương Bình mà đi. Không những như vậy, liền thành nhỏ đều ở hắn trong phạm vi che phủ. Phương Bình tốc độ cũng là cực nhanh, không quản những này, thẳng đến vô diện mà đi. Trên nửa đường, tao ngộ tiểu kiếm, Phương Bình trực tiếp không quản, cứng xông qua, phốc phốc phốc. Từng đạo tiểu kiếm, ở Phương Bình trên kim thân lưu lại một từng đạo vết máu. Phương Bình nhưng là cuồng cười một tiếng, đã gần người, tân võ võ giả, càng am hiểu gần người tác chiến. Phương Bình tốc độ cực nhanh, cũng không để ý bị thương. Tiến lên chính là hai tay hiện ra hình ưng chảo, trực tiếp móc hướng vô diện con mắt. Hừ, vô diện hừ lạnh một tiếng. Vô số tiểu kiếm lại lần nữa tụ tập, hội hợp trưởng thành kiếm, một kiếm đâm hướng Phương Bình yết hầu. Kim thân chín rèn là có thể không đã chết rồi sao? Cong, một tiếng vang giòn, Phương Bình tay trái hiện trường, lại lần nữa nắm lấy trường kiếm, tay phải nắm tay, một quyền đánh về vô diện cánh tay phải. Cong, dường như hai tôn kim nhân. Hai người nhục thân cường độ đều cực cường, giao thủ với nhau, đó là tiếng nổ vang rền từng trận. Trong không gian chiến trường, hư không đã vô pháp lại lần nữa phá nát, giờ khắc này giao chiến dư âm, toàn bộ tràn lan ra đi, nhấc lên từng trận sóng khí. Xa xa, Khổng Lệnh Viên nhìn trong hư không hai tôn kim nhân không ngừng va chạm. Ánh mắt nghiêm nghị, Phương Bình rất mạnh. Mạnh mẽ ra ngoài dự liệu của hắn. Có thể Phương Bình còn giống như là rơi vào rồi hạ phong. vẫn nằm ở một cái bị động chịu đòn trạng thái. Đối phương dù sao cũng là chân thần. Khổng Lệnh Viên nói xong, Khương Quỳ nhưng là có chút ngưng trọng nói, Phương Bình bản nguyên đi rồi bao xa, đem tới cho ta cảm giác không xa, vì sao mạnh mẽ như vậy? Giờ khắc này Phương Bình còn giống như chưa quen thuộc bản nguyên phương thức chiến đấu. Bản nguyên tăng cường, cảm giác còn không thể hiện ra. Có thể qua mấy lần, mọi người đã cảm nhận được một điểm. Phương Bình bản nguyên khí tức bắt đầu trở nên nồng nặc rồi. Khổng Lệnh Viên khẽ lắc đầu. Hắn cũng không biết tình huống. Phương Bình xác thực mạnh mẽ có chút quá đáng rồi. Này đã hoàn toàn vượt qua hắn. Hai người này, hiện tại một chiêu một thức, đều so với hắn cực hạn bạo phát phải cường đại. Tiếp cận 40 vạn tạp bạo phát độ. Mà này, chỉ là hai người tiện tay đánh ra đến. Đáng sợ kinh người, Nguyệt Vô Hoa trầm giọng nói. Này chân thần, tiêu hao rất lớn, kỳ thực chủ yếu là dựa vào nhục thân ở chiến đấu. So với ta tưởng tượng nhỏ yếu một ít. Có thể chân thần có chân thần chỗ cường đại, đối phương bản nguyên đi xa, linh thức cũng rất mạnh mẽ, sợ là sợ, sau đó, nàng vẫn cảm thấy Phương Bình thất bại. Không gì khác, chân thần bản nguyên vô cùng mạnh mẽ, một khi cảm giác hao tổn nghiêm trọng, đối phương có lẽ sẽ kéo Phương Bình tiến vào bản nguyên chiến trường chiến đấu. Đến thời điểm liền phiền phức rồi. Phương Bình lực lượng tinh thần kỳ thực cũng không yếu, có thể then chốt ở chỗ Phương Bình bản nguyên mới vừa khai thác. E sợ không chịu nổi bao lớn gợn sóng, bọn họ đang bàn luận, giờ khắc này, Phương Bình càng đánh càng hăng, hoàn toàn không để ý thương thế. Toàn lực ứng phó, phá không kiếm quyết bị hắn dùng ra dáng, bắt đầu chém giết, đó là hung ác không gì sánh được. Răng rác. Phương Bình nắm lấy Vô Diện cánh tay phải, gầm dữ dội một tiếng, kim thân bạo phát, trực tiếp nắm nổ cánh tay của hắn huyết nhục. Vô Diện cũng là một kiếm đâm vào Phương Bình yết hầu. Huyết dịch dâng trào ra, trong chớp mắt vết thương khép lại, tiếp tục đến, Phương Bình nhếch miệng nở nụ cười một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt biến đỏ như máu không gì sánh được. Cầm trong tay đao hình, điên cuồng chém vào mà xuống. Vô Diện cũng là cầm kiếm không ngừng giao thủ với hắn. Mỗi một lần xuất kiếm đều mang theo từng đạo huyết hoa. Càng là chiến đấu tiếp, Vô Diện càng là cảm thấy không thích hợp. Hắn có tiêu hao, đối phương thật giống không để ý tiêu hao. Chân thần rất mạnh, ở bên ngoài hắn chiến đấu mấy tháng đều sẽ không hao hết năng lượng. Chỉ cần có năng lượng tiếp tế, có thể ở chỗ này, hắn không có tiếp tế, dựa cả vào tự thân năng lượng dự trữ, có thể qua nhiều năm như thế, nào còn có dự trữ có thể nói. Vù, Vô Diện đột nhiên bạo phát, chiêu kiếm này giết ra, còn không gần người, Phương Bình kim thân đã cảm nhận được uy hiếp, thậm chí không kịp né tránh. Phương Bình cánh tay trái trực tiếp bị chém đứt, răng rác, tiếng vỡ nát vang lên. Vô Diện hơi thở dốc một hồi, chín rèn kim thân, rất mạnh, chặt đứt đối phương một tay, đều khó như vậy, có thể sau một khắc. Vô Diện không do cau mày, Phương Bình cánh tay trái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng lên. Hầu như là trong chớp mắt cùng lúc trước giống như đúc. Rất mạnh, tiếp tục chạm, Phương Bình ha ha cười không ngừng, lại nói tiếp, không chơi với ngươi, ngụy chân thần thôi, so với ta mong muốn nhỏ yếu. Nói hết, Phương Bình hơi thở triệt để tiêu tan, Vô Diện sững sờ, hắn hầu như là chớp mắt mất đi Phương Bình khí cơ cảm ứng. Mới vừa có chút chấn động, sau một khắc Vô Diện biến sắc mặt. Một quyền hướng phía sau vung vẩy mà đi, ầm ầm, Phương Bình bay ngược mà ra, nhưng là lần nữa biến mất ở trong hư không, vô pháp bắt giữ bất luận cái gì khí cơ, ầm ầm ầm, Vô Diện không ngừng hướng tứ phương đánh giết, Phương Bình nhưng là bóng người như chớp giật, nhanh tột đỉnh, một lần lại một lần lấy khó mà tin nổi góc độ xuất hiện tại hắn phụ cận. Cùng hắn chém giết, Phương Bình một quyền bắn trúng Vô Diện đầu, nhưng cũng bị Vô Diện một kiếm đâm thủng trái tim. Phương Bình lần nữa biến mất, xuất hiện lần nữa, lại là sinh long hoạt hổ. Giờ khắc này Phương Bình có cỗ boss cảm giác, hắn miểu sát không được Vô Diện, nhưng hắn muốn mài chết cái tên này. Hắn không ngừng tiêu hao điểm tài phú, đến tu bổ nhục thân, bổ sung sức mạnh tiêu hao, bổ sung khí huyết, bổ sung lực lượng tinh thần, tiêu hao rất nhanh, mấy trăm ngàn điểm tài phú, hầu như là trong chớp mắt tiêu hao sạch sẽ. Có thể Phương Bình không để ý, còn có 2 tỷ tài phú điểm, hắn có tiêu hao, Vô Diện nhưng là càng đánh càng kinh ngạc. Không đúng, thật không đúng, theo lý thuyết, bản nguyên khí huyết dự trữ đã sớm nên tiêu hao sạch sẽ, dù cho Phương Bình có dẫn theo bổ sung tiêu hao bảo vật. Có thể thời gian dài như vậy chiến đấu xuống, đối phương không nên còn cường đại như thế. Hầu như không có trạng thái trượt, hơn nữa khôi phục kia cũng cần một chút thời gian khe hở. Có thể Phương Bình hầu như từ đầu tới đuôi đều duy trì một cái cân đối trình độ. Không, không cân đối, đối phương thật giống càng đánh càng cường đại. Vô Diện hoảng sợ, lần thứ nhất cảm nhận được có chút uy hiếp. Hắn giờ phút này năng lượng sắp hao hết rồi, có năng lượng ở, hắn còn có thể bùng nổ ra 50 vạn tạp trái phải thương tổn. Không có, vậy thì treo rồi. Hừ, Vô Diện lại lần nữa hừ lạnh lên tiếng. Ngươi cho rằng chân thần chỉ có thể như vậy sao? Sau một khắc, Vô Diện ánh mắt sâu sắc không gì sánh được, đột nhiên nhìn về phía Phương Bình. Mới vừa phải tiếp tục xung phong mà đến Phương Bình, ánh mắt trở nên hoảng hốt. Đón lấy, Phương Bình thật giống nhìn thấy một mảnh tân thế giới. Hắc ám thế giới, cùng ngoại giới hơi có chút không giống. Bản nguyên thế giới, giờ khắc này, Vô Diện trong thế giới bản nguyên, Phương Bình cũng xuất hiện rồi. Không chỉ là Vô Diện bản nguyên thế giới, còn có Phương Bình. Phương Bình cái kia đảo nổi cũng xuất hiện tại dưới chân. Vô Diện cười lạnh một tiếng, trường kiếm rơi xuống, quát lên, lôi đình, quát to một tiếng, trong hư không lôi đình lấp lóe, thật dường như lôi kiếp, cấp tốc hướng Phương Bình vị trí đảo nổi bổ tới. Phương Bình vừa nghĩ có động tác, lúc này, đảo nổi bốn phía, đột nhiên bay lên một tầng màng mỏng. Không chỉ như vậy, Phương Bình cúi đầu vừa nhìn, chẳng biết lúc nào, trên người cũng xuất hiện một bộ chiến giáp, bản nguyên chiến giáp. Ầm ầm ầm, kịch liệt lôi đình bổ vào màng mỏng trên, đảo nổi một trận rung động. Này vẫn là Phương Bình lần thứ nhất ở bản nguyên thế giới cùng người giao thủ. Trước cùng Kỳ Huyễn Vũ giao thủ, đó là trực tiếp vào bản nguyên đạo của hắn, vung vẩy thần khí chém vào bản nguyên đạo, mà ở bản nguyên thế giới giao thủ, đúng là lần thứ nhất. Phương Bình nhìn phía xa Vô Diện, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Có người nói bản nguyên thế giới cùng nhục thân là có thể đồng thời khai chiến. Bất quá thật giống muốn phân tâm lưỡng dụng. Giờ khắc này, Phương Bình hơi có chút hoảng hốt. Hắn thật giống nhìn thấy cơ thể chính mình, chính ở trên hư không trôi nổi. Đối diện, Vô Diện nhục thân thật giống cũng ở trôi nổi. Hai người đều không làm được phân tâm lưỡng dụng. Hai mặt tác chiến mức độ, Phương Bình vẫn là lần thứ nhất trải qua tình huống như vậy. Cũng không biết nên làm như thế nào. Lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Hắn đảo nổi thật giống cũng bị đánh tan rồi. Dù cho không kinh nghiệm, hắn cũng biết bản nguyên bị thương có bao nhiêu phiền phức. Bản nguyên thế giới thật giống muốn cái gì có cái gì. Phương Bình nghĩ tới đây, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao, Trảm Thần đao. Trường đao vừa ra, tuy rằng chỉ là hư huyễn, nhưng là khí cơ vô cùng mạnh mẽ. Chảm, gầm lên một tiếng, Phương Bình một đao cắt ra bầu trời. chém về phía Vô Diện. Răng rắc, trong hư không, lôi đình nổ tung, Vô Diện khẽ cau mày. Kỳ quái, người này bản nguyên thế giới so với hắn dự liệu muốn lớn hơn nhiều. Mạnh hơn nhiều, lẽ nào chín rèn kim thân thăng cấp chính là như vậy? Phương Bình nhưng không quản cái này, điều động đảo nổi, đầu đá lung tung, cầm trong tay trường đao, trực tiếp giết hướng đối phương. Không, cũng đang va chạm đối phương bản nguyên thế giới. Vô Diện thực sự là nhịn không được, chợt quát lên, ngu xuẩn, bản nguyên thế giới va chạm, người ta đều sẽ lưỡng bại câu thương. Này ngu xuẩn, hội chiến đấu sao? Nào có vừa lên đến liền hai bên va chạm hai bên bản nguyên thế giới. Này không tới thời khắc cuối cùng, ai sẽ làm chuyện này? Phương Bình nhưng là ánh mắt sáng ngời, còn có thuyết pháp này. Sau một khắc, Phương Bình cười lớn một tiếng, không nói hai lời, điều động đảo nổi điên cuồng va vào đối phương bản nguyên thế giới. Ầm ầm, một tiếng này nổ vang, thật giống là ở trong đầu nổ bể ra. Hiện thực không gian, Phương Bình thất khiếu chảy máu, mà đối diện Vô Diện cũng là như thế, một tia bản nguyên khí từ bên trong thân thể tràn tản ra. Đáng chết, trong thế giới bản nguyên, Vô Diện kém chút không khí chết. Nào có như vậy ngu xuẩn. Phương Bình đảo nổi phá nát một ít, dưới chân hắn đảo nổi cũng phá nát một ít. Hắn một cái chân thần, bản nguyên thế giới thật giống cùng Phương Bình cũng là gần như. Phương Bình thật giống va vào nghiện, không nói hai lời, tiếp tục va chạm lên. Ầm ầm ầm, một tiếng lại một tiếng vang lên ầm ầm. Lúc này, Vô Diện cũng là nộ quát một tiếng, cầm kiếm từ trên đảo nổi giết tới. Phương Bình cũng không sợ hắn, múa đao cùng đối phương cấp tốc chém giết đến cùng một chỗ. Không chỉ như vậy, Phương Bình còn đang thao túng đảo nổi va chạm Vô Diện. Vô Diện đều sắp điên rồi, phẫn nộ quát, lại va chạm xuống, người ta bản nguyên đều muốn tràn tán. Ngu xuẩn, nào có như vậy, nói hết, lại bổ sung, người tất nhiên so với bản tọa trước tiên tràn tán. Bản tọa thương, người chết. Phương Bình nhếch miệng nở nụ cười, ngốc xoa, ta có như phần ứng ngu xuẩn. Xin lỗi, Nam Vân Bình, Trịnh Đào, Vương Khánh Hải mấy vị, miêu quả ta muốn dùng, một ít duy nhất quả, ta cũng phải dùng, ta trước hết giết cái chân thần lại nói. Phương Bình nhếch miệng cười, tiếp nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng va chạm đảo nổi đồng thời, hoàn toàn liều lĩnh, múa đao chém về phía Vô Diện, hai người dây dưa đến cùng một chỗ, ý chí thể không ngừng bắt đầu chém giết, máu thịt tung tóe. Nơi này huyết nhục cũng không phải là thật huyết nhục, mà là bản nguyên khí. Giờ khắc này, hai người bản nguyên không ngừng bị phai mờ, đảo nổi va chạm cũng càng ngày càng khốc liệt. Bên ngoài, hai người nhục thân đều ở rạn nứt. Bất quá Phương Bình bị thương muốn càng nặng, hắn rốt cuộc chỉ là mới vừa vào bản nguyên, liền làm Vô Diện trong lòng tức giận mắng, thế muốn giết hắn thời điểm. Phương Bình trên đảo nổi, bỗng nhiên xuất hiện một viên mèo một dạng trái cây, trong chớp mắt hòa vào đảo nổi, trước phá nát đảo nổi, hầu như là chớp mắt khôi phục nguyên trang. Miêu quả, Vô Diện một tiếng thét kinh hãi, có thể đã muộn rồi. Phương Bình cũng không ngờ tới miêu quả hiệu quả tốt như vậy, trực tiếp liền cho khôi phục, cười ha ha, không nói hai lời. Lập tức điều động đảo nổi va chạm hướng đối diện. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng, Vô Diện bản nguyên thế giới bắt đầu nổ tung. Giờ khắc này, Phương Bình cũng bắt được cơ hội, một đao chém ra, đem Vô Diện chảm chia năm xẻ bảy. Ầm ầm, lại là một trận nổ vang. Sau một khắc, Phương Bình từ trong thế giới bản nguyên lui ra. Đối diện, Vô Diện thân thể đã rạn nứt hơn nửa, đầu nổ bể ra, Phương Bình không chút do dự, cấp tốc hướng trên thực tế Vô Diện giết đi. Vô Diện mở mắt, ánh mắt ảm đạm, rên lên một tiếng, xoay người liền trốn, xảy ra sự cố rồi. Hắn ở bản nguyên thế giới, kém chút bị người giết chết rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.